Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1050, không hợp lý chiến tranh hướng đi. Hành quân kiến tập đoàn hoàn chỉnh hợp nhất tác luân liên minh. Hầu như không có trả giá quá to lớn thương vong cùng đánh đổi. Hòa bình chiếm đoạt toàn bộ tác luân liên minh tinh vực, đưa vào hành quân kiến tập đoàn bản đồ. Vũ trụ chấn động. Ở vũ trụ văn minh chiến tranh trong lịch sử, có rất nhiều mở hách giống như chiến dịch, nhưng chưa bao giờ từng xuất hiện như thế quỷ dị chiến tranh. Quỷ dị đến khiến người khó mà tin nổi, không cách nào dùng lẽ thường đi cân nhắc lý luận. Trận này chiếm đoạt, lật đổ trước kia hết thảy chiến tranh lý luận thôi diễn kết quả. Vũ trụ đông đảo tướng tinh đánh nát đầu, cũng không nghĩ ra đến cùng nơi nào xảy ra vấn đề. Quỷ dị chiến tranh khắp nơi biểu lộ ra hành quân kiến khác với tất cả mọi người. Tới gần hành quân kiến tinh vực thế lực, có một loại không rét mà run cảm giác. Nếu như đúng là một cái nào đó tướng tinh hoặc âm mưu ra chế tác trận này chiếm đoạt, như vậy tên này tướng tinh khả năng đã vượt qua đỉnh cấp tướng tinh phạm trù, hầu như là như thần tồn tại. Vũ trụ các thế lực lớn đưa ra vắt hết óc thôi diễn, nghĩ đến các loại không thể khả năng. Nhưng quá mức thiên mã hành không, không thể phát sinh sự kiện, liền chân chân thực thực phát sinh ở trước mắt. Diễm chết nhìn chòng chọc thôi diễn xa bàn, hai tay chống cái bàn, mục thử sắp nứt, không có ngày xưa nhẹ như mây gió cùng trí tuệ vững vàng. Trong mắt của hắn biểu lộ chính là tràn đầy khó mà tin nổi. Không thể, này không phù hợp lẽ thường, cuộc chiến tranh này hướng đi, không thể đi thành như vậy. Đồng thanh đồng dạng chấn động không ngớt. Xem ra chúng ta vẫn là đánh giá thấp hành quân kiến tập đoàn uy hiếp tính. Thật quỷ dị thủ đoạn. Hắn hiện tại không thể coi thường hành quân kiến tập đoàn đối với hắn bá nghiệp uy hiếp. Cuộc chiến tranh này kết thúc quá mức qua loa cùng đột nhiên, hoàn toàn vượt quá hết thảy sinh mệnh cùng thế lực tưởng tượng. Hành quân kiến tập đoàn bày ra uy hiếp tính cùng quỷ dị tính đạt đến cực trị. Mặc dù là dùng âm mưu, cũng không thể như vậy và bình địa đem toàn bộ tác luân liên minh chiếm đoạt. Này không phải một cái tiểu văn minh, mà là ở trong vũ trụ có tên tuổi thế lực. Chiếm đoạt loại này thế lực, không thể như thế không hề có điểm báo trước. Hòn đá nhỏ ném trong nước còn có thể có gợn sóng. Đây là một viên thiên thạch. Hành quân kiến tập đoàn ở trong mắt bọn họ trở nên thần bí lên. Đồng thanh chợt nhớ tới Trần Mặc. Hắn cùng Trần Mặc lúc đối chiến loại kia thâm thúy cảm giác. Hắn trong lòng bỗng nhiên hiện lên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đối với hắn bá nghiệp uy hiếp to lớn nhất, chỉ sợ là hành quân kiến tập đoàn đi. Chúng ta có hay không tính sót những địa phương nào? Đồng thanh nói rằng, tính sót, tình báo của chúng ta hẳn không có vấn đề. Hết thảy đều là bình thường. Chỉ có trận này chiếm đoạt không bình thường. Diễm nói rằng. Đồng thanh suy tư một hồi, nói ra ý nghĩ của chính mình. Nhưng nếu như có một khả năng, tác luân liên minh hết thảy cao tầng đều bị bí mật khống chế, mà ngoại giới không biết đây. Diễm đầu tiên là sững sờ, sau đó cau mày, nhưng là khả năng này tồn tại à? Ai nói không tồn tại? Ngươi quên Tử Vi văn minh cái kia chàng giết chóc. Diễm thân thể cứng đờ, hơi thay đổi sắc mặt. Nếu như đúng là như vậy, như vậy hành quân kiến tập đoàn liền trở nên rất đáng sợ. Nhưng là như thế cao tầng ẩn thân tinh cầu đều sẽ bị không gian phong tỏa. Mặc dù là có nội quỷ xuất hiện, cũng không thể lặng yên không một tiếng động khống chế hết thảy cao tầng. Nhưng chúng ta không thể loại trừ loại khả năng này. Đúng đấy, không thể loại trừ loại khả năng này. Diễm đầu óc hiện ra một loạt thôi diễn. Lấy hết thảy tác luân liên minh cao tầng bị bí mật khống chế vì là điều kiện tiên quyết thay vào. Giả thiết, đến tiếp sau một ít thôi diễn đều trở nên hợp lý. Thế nhưng, đối phương làm sao bí mật khống chế tác luân liên minh cao tầng? Này lại là một cái không thể chứng minh đề. Có thể hay không là cái kia loại khả năng. Diệm ánh mắt nheo lại đến. Lại thất bại. Không thể a, câu tiên ôm đầu. Muốn phát điên. Mặc cho nàng liên hợp Bạch Tinh văn minh một vị khác đỉnh cấp tướng tinh Nguyên Nam. còn có tổng tham bộ hết thảy tướng tinh cùng cố vấn. Ở siêu cấp lượng tử máy tính dưới sự giúp đỡ thôi diễn. Hay là đã thất bại. Bọn họ đối với cuộc chiến tranh này thôi diễn vô số lần. Không có một lần là có thể đi ra loại này xu thế. Âm mưu, dương mưu, các loại quỷ kế giả thiết điều kiện đều dùng tới. Bọn họ thậm chí lấy tác luân liên minh toàn bộ quân bộ làm phản làm giả thiết điều kiện. Vẫn là thôi diễn không ra loại này lặng yên không một tiếng động chiếm đoạt hành động. Ngồi ở xa bàn tinh đồ trước hồ băng tâm. Cũng cau mày trói chặt. Nàng toàn bộ hành trình quan sát tướng tinh cùng đoàn cố vấn đội thôi diễn. Bọn họ tướng tinh năng lực. Tuyệt đối không có vấn đề. Tuyệt đối là bọn họ đổ vào một ít then chốt tin tức. Cho nên mới không cách nào thôi diễn trận này quỷ dị chiến tranh. Thiếu hụt cái gì trọng yếu nhân tố. Nhân tố. Bỗng nhiên. Hồ băng tâm con ngươi chấn động mạnh. Bỗng nhiên đứng lên đến. Các ngươi thôi diễn. Thiếu cân nhắc một cái nhân tố. Thời khắc này. Hết thảy tướng tinh ánh mắt đều tụ tập đến hồ băng tâm trên người. Đối với hồ băng tâm trí tuệ. Bọn họ xưa nay sẽ không nghi vấn. Rất nhiều lúc. Phu nhân thường thường có thể liếc mắt liền thấy bên trong vấn đề chỗ ở. Vì lẽ đó những năm này, Bạch Tinh Văn Minh ở phu nhân thống trị dưới nhanh chóng phát triển. Nàng ở Bạch Tinh Văn Minh bên trong hy vọng, chỉ đứng sau lão tù trưởng tồn tại. Siêu năng, các ngươi thôi diễn bên trong, ít đi siêu năng nhân tố. Hồ Băng Tâm nói rằng, bây giờ là siêu năng thời đại, mà tướng tinh thôi diễn. Còn dừng lại ở chiến giáp thời đại hệ thống lên. Bởi vì tướng tinh cho rằng, dựa vào thực lực cá nhân siêu năng, mặc dù chiến binh lợi hại một điểm, nhưng không đủ để ảnh hưởng đến chiến tranh đại thế hướng đi. Vì lẽ đó ở trong chiến tranh, bọn họ thường thường sẽ quên siêu năng yếu tố này. Phu nhân, siêu năng có ảnh hưởng gì à? Câu tiên hỏi, có, người quên lão tổ tông năng lực à? Hắn năng lực đạt đến tinh cầu cấp, là có thể ảnh hưởng một cái chiến trường hướng đi. Siêu năng sớm đã có ảnh hưởng chiến tranh hướng đi năng lực. Hồ Băng Tâm nói rằng, nàng, nhường đông đảo tướng tinh rơi vào suy tư. Bọn họ đang suy tư loại khả năng này mang đến xu thế thay đổi. Nhưng là trận này chiếm đoạt cùng siêu năng có liên hệ gì à? Một tên tướng tinh hỏi. Nếu như hành quân kiến dùng siêu năng lặng yên không một tiếng động khống chế tác luân liên minh. Hết thảy cao tầng đây. Hồ Băng Tâm tung một cái ví dụ. Tỉ như tử vi văn minh cái kia chàng tàn sát. Không phải như vậy à. Thời khắc này, trên sân hết thảy tướng tinh hoàn toàn biến sắc. Lúc này tụ tập đến xa bàn nơi. Giả thiết cái này tiền đề thành lập. Nếu như ta khống chế tác luân vương. Lại không bị tác luân liên minh biết được tình huống. Ta có thể thu được ưu thế gì? Sau đó phải làm cái gì? Khống chế tác luân vương. Liền nắm giữ tác luân liên minh cao cấp nhất quyền hạn. Bắt được tác luân liên minh hết thảy bí mật cùng quân sự bố cục. Một có thể bí mật thẩm thấu. Tiện đà khống chế cái khác cao tầng. Hai có thể tìm kiếm phòng thủ nhược điểm tấn công. Nắm to lớn nhất thành quả. Ba là hai người kết hợp. Một bên thẩm thấu, một bên tấn công, ấn chiến tranh mô hình phán đoán, tiền kỳ không có bất cứ động tĩnh gì. Hai không thành lập, một, ba thành lập, khống chế thời gian không xác định, lấy điều kiện một thành lập, giả thiết lấy điều kiện ba thành lập, giả thiết từng đạo thôi diễn chỉ lệnh, lần thứ hai phát ra ngoài, lần lượt hợp logic thôi diễn, nhường bọn họ không ngừng tới gần chính xác đáp án. Tử La chính cắn xé một con thịt chân, không hề chú ý đẩy mỡ miệng, thoải mái ngồi ở trên ghế, ngơ ngác nhìn trước mắt xa bàn tinh đồ. Tinh đồ là hành quân kiến tập đoàn cùng tác luân liên minh tinh đồ. Mặt trên còn có các loại tổng hợp thế lực so sánh tình huống. Ở bên cạnh hắn, là một cái ăn mặc áo ngủ, ôm thú bông ở ngủ gà ngủ gật thanh niên. Ở tử vi văn minh, có một cái đồn đại. La tên mập ăn thịt chân nhìn tinh đồ thời điểm, tuyệt đối đừng đi quấy rối hắn, còn có ngủ gà ngủ gật tím nặng, đừng đi đánh thức, vì lẽ đó làm trong chiến bộ. Tuy rằng đông đảo tướng tinh cùng tham mưu đều ở, nhưng hiện tại không dám ở tử la bên người qua lại líu ra líu díu. mà là lựa chọn ở một cái khác tác chiến xa bàn bên trong. Thôi diễn trận này khó mà tin nổi chiến tranh. Hoàn toàn không hợp logic. Không hợp lý a, hai cái tập đoàn mặc dù thực lực cách biệt hơi lớn. Nhưng không thể xuất hiện loại này xu thế. Hoàn toàn không hợp lý đầu hàng vô điều kiện cùng chiếm đoạt. Giả thiết tác luân liên minh người. Nắm quyền tất cả đều là kẻ đần độn. Kết quả này mới thành lập. Cái này giả thiết thành lập. Đón lấy là làm sao nhường bọn họ biến thành kẻ đần độn vấn đề. Đưa ra vấn đề thế này. Thần linh có thể đem các ngươi biến thành kẻ đần độn. Cách đó không xa tướng tinh. Chính đang xa bàn ra thôi diễn. Thực sự không nghĩ tới kết quả. Liền ở một bên loạn thiết điều kiện. Dòng cuối cùng người là ở không nghĩ ra. Đều trở nên trầm mặc lên. Kẻ đần độn. Thần linh. Đang ăn thịt la tên mập. Cầm thịt chân tay cứng đờ. Sau một khắc. Trong mắt tinh quang tăng vọt. Triệu tập toàn viên tập hợp. Đều tới đây cho ta. La tên mập ném mất trong tay đùi gà. Hướng bên cạnh xa bàn hô to. Buồn ngủ thanh niên bị la tên mập giọng nói lớn. Sợ đến từ trên ghế nhảy lên đến. Chửi ầm lên. Tên béo đáng chết. Có thể hay không nhỏ giọng một chút. Hù chết người trêu chọc. La tên mập quạt hương bồ lớn bàn tay một hồi đem hàng này nắm lên đến. Dùng hắn áo ngủ cùng thú bông xoa một chút trên tay đầy mỡ. Sau đó đem hắn ném đến cái ghế một bên lên. Ngủ ngươi rác đi. Chuyện dở. Ngươi cái tên béo đáng chết. Đêm nay chờ ngươi ngủ. Ta thoát ngươi quần treo lên. Nhìn ra tác chiến bộ đông đảo tướng tinh kinh hồn bạt vía. Ở tử vi văn minh. Dám như thế đối với tím nặng động thủ. Cũng chỉ có la tên mập. Đều lại đây. Thôi diễn cuộc chiến tranh này. La tên mập không để ý tới này buồn ngủ hàng. Hết thảy nhân tố cùng giả thiết đều thôi diễn qua. Vẫn là không thành công. Một cái tướng tinh ủ rũ nói rằng. Có một điều kiện. Các ngươi vừa giả thiết đi ra. Chúng ta. Điều kiện gì? Tác luân liên minh cao tầng toàn bộ biến thành kẻ đần độn. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.